Tổng giám đốc đói bụng, thỏ trắng mở cửa đi. Chương 112. Góc truyện audio.com. Vậy sao gần đây anh hay gọi điện thoại cho tôi vậy? Làm hại bọ hung tưởng tôi cắm sừng phân ruồi. Loan đậu đậu méo miệng. Nói Thẩm Nghịch không thích Kỳ Dạ sao? Đánh chết cô cũng không tin. Thẩm Nghịch không lên tiếng. Trước mặt Loan đậu đậu, anh ta không cần nói láo. Thật ra thì tuổi, thân phận, địa vị, giới tính không liên quan đến tình yêu. Thích một người làm sao có thể buông tay chứ? Loan đậu đậu bẻ ngón tay. Không hiểu sao Thẩm Nghịch lại không thể ở chung một chỗ với Kỳ Dạ. Ai cũng có thể nhận thấy hai người bọn họ yêu nhau. Thẩm Nghịch khẽ nở nụ cười. Dưới ánh trăng có chút âm trầm không giải thích được. Sâu xa nói, cậu ấy còn trẻ, mà tôi, đã già. Loan đậu đậu nghi ngờ nhìn anh ta. Nghi ngờ không phải anh ta nói dối để lừa cô chứ. Đây là cái cớ dở nhất. Thẩm Nghịch không giải thích nhiều. Có một số việc có giải thích nhiều cô cũng sẽ không hiểu. Đã trải qua nhiều đau thương cùng thay đổi như vậy. Việc đời khó đoán, làm sao biết được, Kỳ Dạ vẫn chỉ là một đứa trẻ. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Ăn cơm, Kỳ Dạ đứng ở cửa mở miệng, ánh mắt trong suốt nhìn hai người giống như bọn họ đang vụng trộm. Loan đậu đậu đứng lên không đi mà chờ Thẩm Nghịch đặt tay lên vai cô lúc này mới đi về phía bàn ăn. Kỳ Dạ làm rất nhiều món ăn, cười hi hi. Nhìn rất tốt, vẫn không ngừng giới thiệu thành quả lao động của mình cho hai người. Hưng phấn đến nỗi quên mất quan hệ của mình và Thẩm Nghịch. Kêu ầm lên, anh nếm thử một chút xem cá có ngon không? Thẩm Nghịch trả lời nhưng vẫn chưa động đũa. Kỳ Dạ không vui kêu lên. Sao anh không ăn, vậy là căn bản anh không thích ăn cá. Ăn những món khác được không? Thẩm Nghịch ngửa đầu, đôi mắt âm u nhìn gương mặt cậu. Đôi môi lạnh lùng nói, tôi không nhìn thấy, Kỳ Dạ lập tức ngây ngẩn cả người. Trong nháy mắt không khí trở nên lạnh như băng, Loan đậu đậu rất muốn đá cho Kỳ Dạ ngu ngốc một đạp. Trừng mắt nhìn cậu, anh ấy không nhìn thấy, bây giờ thì tốt rồi. Không khí không thích hợp tí nào, hai người ăn đi, tôi không đói, Thẩm Nghịch trầm giọng nói. Đặt tay lên bàn, đứng lên, xoay người đi xuống vườn hoa. Loan đậu đậu nhìn bóng dáng Thẩm Nghịch biến mất, tối sầm mặt, cậu thật là ngu ngốc. Kỳ Dạ nhíu mày, gãi đầu khổ não, sao có thể trách tôi? Không phải là tôi làm anh ta mù, là bản thân anh ta tính tình cổ quái lại còn kiêu ngạo. Ngu ngốc, đậu đậu nhỏ giọng quát sợ Thẩm Nghịch nghe thấy, cắn răng nghiến lợi nói. Không phải anh ấy không thích ăn cá là bởi vì anh ấy không nhìn thấy cá ở đâu nên không biết nên gắp chỗ nào. Cậu để vị trí lung tung làm sao anh ấy có thể biết mà ăn. Không phải anh ấy kiêu ngạo. Chỉ là sợ, sợ cậu có hiểu hay không? Sợ, Kỳ Dạ kinh ngạc, cô giỡn cái gì vậy? Anh ta mà cũng biết sợ sao? Anh ấy là người như vậy. Anh ấy là người sống trong bóng tối bởi vì không nhìn thấy. Không có cảm giác an toàn. Nhạy cảm đa nghi, không dám lệ thuộc vào người khác. Bởi vì một khi lệ thuộc sẽ trở thành thói quen, một ngày nào đó mất đi sự lệ thuộc cùng tin tưởng này bản thân có thể làm gì? Kỳ Dạ, rốt cuộc cậu có thật lòng thích Thẩm Nghịch hay không? Có hiểu loại cảm giác không thể nhìn thấy hay không? Giống như một người bơi lội chết chìm rồi không thể cứu. Anh ấy sợ mình lệ thuộc vào, mềm yếu, sợ trở thành gánh nặng của người khác, sợ một ngày nào đó sẽ bị bỏ rơi. Rốt của cậu có hiểu hay không? Câu nói sau cùng Loan đậu đậu nhìn ánh mắt của cậu. Nói từng chữ một, trong lúc nhất thời Kỳ Dạ nói không nên lời bị lời nói của cô thức tỉnh. Cậu chưa bao giờ nghĩ qua, một người âm trầm, kiên cường như Thẩm Nghịch cũng sẽ biết sợ, nội tâm của anh ta cũng sẽ sợ bị người khác bỏ rơi sao? Loan đậu đậu dầm gì nói khiến cậu không động đậy, nhấc chân đạp cậu. Còn không mau đi qua đó, Kỳ Dạ như người tỉnh lại từ trong giấc mộng liền vội vàng gật đầu. Hấp ta hấp tấp đi về phía Thẩm Nghịch, Loan đậu đậu quay đầu nhìn chằm chằm một bàn đầy thức ăn. Cười hi hi, yên tâm đi, cô tuyệt đối sẽ không lãng phí thức ăn. Kỳ Dạ ngồi xuống cạnh anh ta, len lén quan sát khuôn mặt lạnh lùng của anh ta. Hít sâu một hơi nói. Thật xin lỗi, Thẩm Nghịch dựa lưng vào ghế. Khóe miệng khẽ cười, tại sao muốn xin lỗi? Cậu làm sai gì sao? Tôi hình như chưa bao giờ thử cảm nhận cảm giác của anh. Chưa từng nghĩ đến những suy nghĩ trong lòng anh. Kỳ Dạ cúi đầu, bẻ ngón tay, hối hận muốn chết, tại sao phải đợi bánh bao đậu nói ra cậu mới hiểu? Mà không phải là cậu hiểu tâm tình anh ta trước, tại sao cậu lại phải cảm nhận cảm giác của tôi chứ? Tại sao lại muốn nghĩ đến tâm tình của tôi? Chúng ta có quan hệ gì sao? Giọng nói lạnh lùng của Thẩm Nghịch khiến quan hệ của bọn họ như không có gì. Chỉ là ánh mắt mâu thuẫn. Loại tâm tình này không ai có thể hiểu được. Kỳ Dạ nhíu mày nghiêng đầu nhìn anh ta. Không nhịn được cao giọng. Thẩm Nghịch, anh đừng nói chuyện như vậy với tôi được hay không? Chúng ta không có quan hệ gì nhiều lắm là quan hệ giường chiếu. Nhưng, cũng có thể coi là có quan hệ. Khoan anh một chút cũng không được sao? Hơn nữa, nếu không có gì, sao anh còn gọi điện thoại cho tôi? Quan tâm tôi, sao lại gọi điện thoại đến nhà họ Thạch? Đừng nói với tôi là anh quan tâm bánh bao đậu. Sao còn để cho tôi và bánh bao đậu vào nhà anh? Nói những lời đó với anh là hành động theo cảm tính nhưng mấy ngày nay anh hành hạ tôi chưa đủ sao? Giọng nghẹn ngào nói không nên lời. Biết rõ anh ta không nhìn thấy. Biết rõ anh ta không muốn nghe thấy những lời đó nhưng cậu vẫn nói ra. Không phải anh ta rất thông minh sao? Sao không động não suy nghĩ một chút? Sẽ có người đồng cảm mà chịu chưng chăn gối sao? Tay phải bụm miệng, nước mắt từng giọt rơi xuống sàn nhà. Giống như nếu mở miệng thì sẽ trào ra như lũ không ngừng được. Nếu như có thể cậu cũng không muốn như vậy. Từ bé đến lớn cậu có đánh nhau với người khác sức đầu mẻ chán cũng sẽ không khóc như vậy. Nhưng khi gặp Thẩm Nghịch, nước mắt cậu tự chảy mà không mất tiền mua. Từ nhỏ cậu muốn gió có gió muốn mưa có mưa. Chưa bao giờ hạ thấp mình trước người khác như vậy. Kiêu ngạo như hổ, ở bên ngoài ai cũng không dám động cậu. Khi ở bên Thẩm Nghịch, cậu từ từ lui, lui mãi còn phải lui đến khi nào Thẩm Nghịch mới thỏa mãn. Mẹ kiếp, tình yêu chỉ làm con người ta khổ sở. Thẩm Nghịch đơ người một lúc bởi vì buổi tối ánh trăng ảm đạm. Có chút ánh sáng nhìn cũng không rõ. Bàn tay quơ giữa không gian một lúc mới sờ được khuôn mặt cậu. Chạm đến những giọt nước mắt thì mở miệng. Bạn Kỳ, cậu khóc sao? Tôi uống nhiều nước không tiểu được không thể khóc à? Liên quan gì đến anh? Kỳ Dạ tức giận gạt tay anh ta ra. Đôi tay ôm kín mặt. Thật mất mặt, tự nhiên lại khóc trước mặt anh ta. Nhưng, thật sự không chịu nổi. Không chịu nổi cảm giác cách xa cùng nhớ thương. Rõ ràng chán ghét con người lạnh lùng này. Rõ ràng ghét giọng nói âm trầm kia nhưng vẫn lo lắng anh ta sẽ không nhìn thấy. Lo lắng anh ta có xảy ra chuyện gì hay không? Có thể, rõ ràng không có quan hệ gì. Thẩm Nghịch nhíu mày, đôi tay thon dài ôm cậu vào ngực. Cúi đầu hôn lên trán cậu. Bất lực nói, Kỳ Dạ, tôi già rồi nhưng cậu còn trẻ. Mẹ kiếp, ai không biết anh già chứ? Tôi đẹp trai, người gặp người thích, Kỳ Dạ hít mũi. Hai mắt toàn nước mắt nhìn anh ta. Nhìn từ góc độ này anh ta thật đẹp. Ở chung một chỗ với tôi không có kích tình. Không có lãng mạn chỉ có thể ở phía dưới. Thậm chí còn bị người khác nhìn với ánh mắt khác. Ý tứ của anh ta là đồng ý ở chung một chỗ với cậu sao? Kỳ Dạ nghĩ trong lòng con người này thích lòng vòng không bao giờ nói thẳng. Kích tình cùng lãng mạn không thể ăn cơm. Mẹ kiếp, có ngày tôi phản công. Bạn Kỳ, cố gắng lên, tôi chờ, nhưng mà bây giờ cậu vẫn phải ngoan ngoãn ở dưới ăn lạp xưởng. Giọng nói Thẩm Nghịch khan khan, không đợi Kỳ Dạ hỏi lạp xưởng là gì thì đôi môi của anh ta đã hạ xuống. Bàn tay không rảnh rỗi bắt đầu trượt vào quần áo cậu. Chết tiệt, hôm nay cậu chỉ mặc một cái áo thun, thật dễ cởi, không muốn, bánh bao đậu vẫn còn ở phòng khách, Kỳ Dạ cầm tay anh ta phản kháng. Mặc dù cơ thể cậu đã có phản ứng, có thể làm người ta muốn, đánh dã chiến như vậy không hay. Kiên quyết không làm, không cần khẩn trương, cô ấy hiểu rõ sẽ không tới quấy rầy chúng ta. Thẩm Nghịch đẩy cậu nằm trên ghế dài. cúi đầu hôn toàn thân cậu, bàn tay tinh xảo đầy ma pháp. Sau khi cởi hết đồ của Kỳ Dạ, quần áo anh ta vẫn chỉnh tề. Chỉ cần cởi thắt lưng, mở kéo khóa quần, khẽ cởi quần lót xuống. Kỳ Dạ không có cốt khí bị dọn dẹp, để Thẩm Nghịch ăn no. Ánh trăng trầm mê, rất dễ dàng phạm tội. Loan Đậu Đậu biết rõ chẳng những không quấy rầy bọn họ còn một mình ngoan ngoãn ăn hết hơn một nửa thức ăn. Mãi cho đến khi ăn no, buồn ngủ mới đi đến phòng khách ngủ. Khách Trương.